Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, trang 589. So sánh với dưới, cũng bất quá chính là bình hơi chút lớn hơn một chút, này đối với bọn họ tới nói đều không tính vấn. Đề, rốt cuộc, chết ở bọn họ trong tay cổ vương, nói như thế nào cũng có 6-7 cái. Bọn họ là một đám nghe thấy tin tức sau liền trộm cùng lại đây. Người, trải qua bọn họ phán đoán, bọn họ cho rằng nơi này đơn giản cũng chính là cái bị khống chế bên trong đại bình. Cái gọi là dược, cũng chỉ là cổ vương thực lực tương đối cường, cho nên có thể trấn trụ mặt khác, sâu, mà thôi, vô luận cái này sâu có bao nhiêu cường. Ở bọn họ trong lòng đều không phải vấn đề. Bởi vì bọn họ có thể giết này sâu, sau đó đem bình cấp đoạt lấy tới, này cũng không phải bọn họ lần đầu tiên như vậy làm. Phía trước bọn họ gặp được những cái đó cái gọi là cổ vương, cũng chính là như vậy chết ở bọn họ trong tay. À, chết đâu? Nam nhân kia đột nhiên hỏi, không biết hắn đi đâu. Bất quá hắn cho dù chết, chỉ sợ cũng không có gì người sẽ để ý. Trương Văn Mộng nói, nam nhân kia còn tưởng tiếp tục nói chuyện khi, liền bỗng nhiên nghe thấy một trận thanh âm truyền vào chính mình lỗ tai, thanh âm này cũng không tính rất lớn, chính là lại có thể làm ở đây mỗi người đều nghe thấy, là một cái một mở miệng liền bắt được mọi người lực chú ý thanh âm, người nói chuyện thực hiển nhiên chính là trận này, yến hội, tổ chức giả, nói chuyện thanh âm là một. Thanh âm rất là khàn khàn người. Hắn tiếng nói giống như là bị cát đá mài rúa qua giống nhau. Mang loại này thực kỳ dị từ tính. Cũng không tính dễ nghe. Lại phi thường có đặc sắc. Hoan nghênh đại gia đêm nay đi vào nơi này. Sở hữu trong phòng. Bất đồng mọi người làm tương đồng động tác ngẩng đầu lên. Bọn họ tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Lại phát hiện tất cả mọi người ở làm cùng bọn họ đồng dạng sự tình, thanh âm này từ truyền âm tiến vào mỗi người lỗ tai, lại như là một người đang đứng ở bọn họ trước mặt cùng bọn họ nói lời nói giống nhau, loại này kỳ. Diệu tương phản khiến cho tất cả mọi người không tự chủ được bắt đầu đi tìm đang ở nói chuyện người. Kia rốt cuộc là ai? Ta chán ghét thanh âm này. Trương Văn Mộng ở cái này thanh âm nói xong câu đầu. Tiên lời nói sau liền nhíu mày, nhỏ giọng nói ra chính mình đánh giá. Thanh âm này nghe tới giống như là cái tính cách cổ quái lão đầu nhi, lại có lẽ là một cái lão. Thái thái, bên cạnh nam nhân nói, người thượng số tuổi, có đôi khi thanh âm cũng sẽ trở nên không như vậy rõ ràng, đêm nay tới khách nhân thật là quá nhiều. Cái kia thanh âm tựa hồ là ở lẩm bẩm tự nói. Để cho ta tới nhìn xem, đều có ta này đó lão bằng hữu, mọi người nghe người kia thanh âm như là ở điểm mão giống nhau từng. Cái đếm, có ta nhất thân ái lão khách hàng nhóm. Đương nhiên còn có chút tân gương mặt, không biết này đó tân gương mặt là gần nhất nghe xong cái gì tiếng gió mới đến này. Cái kia thanh âm tựa hồ thật là thấy rất rất nhiều lão bằng hữu, cho nên có vẻ phá lệ hưng phấn, cái loại này hưng phấn sẽ làm người cảm thấy có chút mỏng manh không khỏe, bởi vì nói như vậy, hẳn là rất ít có người sẽ tại đây loại trạng huống hạ còn có thể hưng phấn lên, đặc biệt đối với những cái đó đem hắn cái này cổ vương coi như chính mình vật trong bàn tay người tới nói. Loại này hưng phấn cảm sẽ làm bọn họ cảm thấy con mồi cùng thợ săn thân phận tới một cái đổi chỗ, cái này làm cho bọn họ trong nội tâm ẩn ẩn có chút không thoải mái. Theo bản năng liền muốn đánh tiêu diệt nói chuyện người loại này hưng phấn. Nhưng hắn là từ đâu nhìn đến? Tất cả mọi người không tự chủ được hướng tới chung quanh nhìn lại, nơi nào? Tuy rằng nơi này người phần lớn qua mũi đao liếm huyết sinh hoạt, cũng đều không mấy tin được quỷ thần một loại đồ vật. Nhưng là nghe người nam nhân này nói như thế, liền sẽ không tự chủ được cảm thấy kỳ quái. Tất cả mọi người muốn tìm đến cặp kia trong bóng đêm có lẽ đang ở nhìn chăm chú bọn họ đôi mắt, nhưng thực hiển nhiên cũng không có. Cái này làm cho không ít người bắt đầu cho rằng thanh âm này chủ nhân chỉ là ở tin khẩu nói bậy, muốn lừa hắn nhóm mà thôi. Làm chúng ta tới tiếp tục nhìn xem, có vài vị danh môn chính phái đại hiệp, còn có chút ma môn lão bằng hữu. Cái kia thanh âm tiếp tục ở bọn họ bên tai nói, u. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, như là phát hiện cái gì phi thường có ý tứ sự tình. Hắn cười đến phi thường vui vẻ, cư nhiên liền lục phiến môn cùng thiên dịch lâu đều phái người. Thật đúng là coi trọng ta cái này nho nhỏ yến hội a. Nguyên bản liền yên tĩnh đường phố, bởi vì này ngắn ngủn một câu, đột nhiên trở nên càng thêm tĩnh mịch lên, rõ ràng đều là giống nhau lặng yên không một tiếng động. Phảng phất liền côn trùng kêu vang thanh âm đều nghe thấy. Nhưng tại đây câu nói bị nói ra lúc sau, vẫn là có thứ gì ở trong nháy mắt liền trở nên bất đồng, có lẽ là bởi vì từ này phố các góc bỗng nhiên vô ý thức tuôn ra tới sát khí này đó, sát khí làm này trên đường phố không khí đều trở nên khẩn trương lên. Liền ở nam nhân kia nói âm vừa ra, mấy chỗ trong tiểu viện người đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa mới còn ở cùng nam nhân kia đàm tiếu. Trương Văn Mộng đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Sao có thể? Nam nhân sắc mặt cũng thập phần khó coi. Một phòng người vừa mới còn đang nói thanh âm này chủ nhân bất quá chỉ là một cái cổ vương mà thôi. Hiện tại lại tất cả đều ngẩng đầu lên, cho nhau nhìn nhau, chúng ta khi nào bại lộ? Trương Văn Mộng cả người sắc mặt đều trở nên xanh mét lên, bọn họ này nhóm người từ trước đến nay đều là đi ra ngoài số lần rất ít, liền tính là ra cửa, cũng phần lớn sẽ che lấp chính mình bề ngoài, không tồn tại có người ngoài có thể liếc mắt một cái nhận ra bọn họ là thiên dịch lâu người khả năng. Như vậy này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cơ hồ có một cái ý tưởng đồng thời xuất hiện ở bọn họ cùng lục phiến môn tới kia mấy người trong đầu. Chúng ta bên trong, chẳng lẽ có gian tế? Cùng bọn họ giống nhau kinh nghi bất định chính là cùng Lộ Lưu Sinh bọn họ ngồi ở cùng nhau A Chiết. Chẳng qua A Chiết phản ứng còn không có giống Trương Văn Mộng bọn họ giống nhau khoa trương, ngồi ở hắn bên cạnh Hoàng Kiều còn vẻ mặt mê mang nói, vì cái gì hắn sẽ biết lục phiến môn cùng thiên dịch lâu người đều tới đâu? Lại phát hiện trong phòng những người khác đều không có lý nàng, Lộ Lưu Sinh cùng Bách Hiểu Sinh. Sắc mặt cũng đều thực ngưng trọng, bọn họ không biết nói chuyện người kia là cố ý vẫn là vô tình đem tin tức này bại lộ ra tới. Bất quá hắn thật sự giống như là thuận miệng liêu việc nhà giống nhau. Đem chuyện này tùy ý ở hướng ra nói. Hết chương.